Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, mục chủ tiệm đại chiến tà ma. Quả nhiên, với các đại lão giao thiệp với phải làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Nếu không sẽ liền thế nào chết cũng không biết. Đường Mục Bắc thật sự muốn quấy nhiễu Tường Tố Hồi tiền bối. Sau này biến thành người khác hố được không luôn là gánh ta một người đến. Chào ngài dạ hội mất đi ta đây vị tiểu bằng hữu. Chúng ta hiếu nghị thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể sẽ lật. Ai nha nha, khác oán trách, thực ra ta đã đầy đủ suy tính đủ loại khả năng xuất hiện tình huống. Thậm chí ta còn cho một mình ngươi sống lại pháp bảo. Ngươi không biết đi, Tố Hồi hào sảng cười một tiếng. Bây giờ thí nghiệm thành công, sống lại pháp bảo cũng không cần trả lại cho ta. Ngươi nhưng là kiếm lợi lớn nhé. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đang làm gì thí nghiệm? Đường Mục Bắc đã hoàn toàn hết ý kiến. Tố Hồi ngón tay chỉ lên trên một cái, ngươi nghe sẽ tại chỗ nổ mạnh. Bất quá có thể nói cho ngươi biết ném một cái ném nội mạc. Ta đã từng là bị lạp hắc danh sách nhân. Chỉ có thể trốn, tùy tiện đi ra ngoài sẽ hồn phi yên diệt. Nhưng là, thời gian trôi qua rất lâu rồi. Ta muốn thử một chút cái kia danh sách đen thời hạn đến chưa. Cho nên tìm ngươi hỗ trợ, mang ra ngoài này hai quả ngọc giản. Chỉ cần ngọc giản không có ở mang ra ngoài trong nháy mắt bị hủy. Đã nói lên ta sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Quả nhiên. Bây giờ ta khoảng cách tự do chỉ có một bước ngắn. Đường Mục Bắc, tiền bối, ta cũng muốn đem ngươi lạp hắc danh sách. Đã muộn, bởi vì ngươi kích hoạt ta lối đi. Tố Hồi tiền bối cười có thể vui vẻ. Ngươi đồng thời đi vào hai cái kia công pháp không gian. Đã bị tự động phong tỏa. Sau này, tiểu bằng hữu ngươi chính là ta ở nhân gian hiện thế cùng hôi giới một cây cầu lương. Thực ra ngươi nên vui mừng, có thể theo ta loại trình độ này tiền bối buộc chung một chỗ. Sau này ngươi tốt nơi hưởng chi vô tận, ta là một đạo kiều lương liên tiếp ngươi hôi giới bản thể cùng trong cuộc sống hiện thế vậy xin. Hỏi Tố Hồi tiền bối, ta làm như thế nào thu qua cầu phí, ngươi cái này tiểu bằng hữu thật là mê tiền không cứu. Tố Hồi làm bộ tức giận lạnh rên một tiếng. Tự động coi thường điều này đạn mạc, ta trước xem một chút thế nào cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Lại nói, tiểu bằng hữu dưới tay ngươi có triển vọng tinh ác quỷ sao, cáp, Đường Mục Bắc như cũ mộng bức. Tiền bối ngươi suy nghĩ tốt nhảy, thu thập tàn cuộc với vai diễn tinh ác quỷ có quan hệ gì, ngươi thật là du mộc nút bất khai khiếu. Tố Hồi hận thiết bất thành cương đạo. Diễn một màn đại hí cho âm giới ngành nhìn nốt. Nếu không thế nào kiếm khen thưởng tốt nhất là tìm những thứ kia nhan giá trị cao diễn kỹ năng ở. Tuyến ác quỷ đến, ta tự mình viết kịch bản. Cho các ngươi đạo diễn vừa ra hàng năm đại hí. Tên ta đều nghĩ xong, mục chủ tiệm đại chiến tà ma. Bản phiến muốn ca tụng một lòng vì quỷ mục chủ tiệm là bảo kê cảnh giao thành bình an. Ở đột nhiên xuất hiện ta trước mặt ma không sợ hãi đại nghĩa diệt chính mình. Cuối cùng ở bầy quỷ dưới sự giúp đỡ, đem tà ma sát tử, đoàn viên đại kết cục, phim trường sẽ kẹt ở một cái nửa đến 2 giờ giữa. Ta tự mình thao đao tuyệt đối với có thể để cho âm giới cho ngươi cái đại đại khen ngợi. Sau đó đem giết chết tà ma luyện hóa thành xương hồn thạch. Là bọn lệ quỷ mưu phúc lợi nhuận, đưa nó rút ra đi ra trí nhớ công hiến cho âm giới chủ quản bộ môn. Người sẽ chờ cầm điểm tích lũy đi. Đường Mục Bắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đây coi là không. Tính là tổn hại âm đức lừa gạt điểm tích lũy, Tố Hồi hai trừng mắt một cái. Tổn hại cộng lông tuyến a. Ngươi hại người sao cố ý sát quỷ sao cái này tà ma có phải hay không là xuất hiện ở ngươi quản hạt. Biên giới ngươi có phải là không có thỉnh cầu âm giới tiếp viện tà ma có phải hay không là chém. Giết đây đều là thật. lừa gạt cái gì, điểm tích lũy vốn là chém chết tà ma chính là cho tưởng thường chuyện. Chúng ta thông qua vỗ xuống tới ngụy kỷ lục phiến để cho bọn lệ quỷ chơi đùa vui vẻ. Âm giới ngành nhìn thoải mái, vừa có thể cho ngươi kiếm khen thưởng còn có thể cho ngươi kiếm nhân khí. Nơi nào có sai lầm rồi, lại, thật có đạo lý dáng vẻ. Đường Mục Bắc trừng mắt cậu đái nhìn nhau nhau muốn thử tố hồi tiền bối. Thật, muốn chụp, a dĩ nhiên. Ta thật vất vả có thể tự do thả phong nhất đoạn thời gian. Không tìm chút niềm vui làm sao có thể đi, tố hồi đặc biệt chuyện đương nhiên. Tiểu bằng hữu, ta đây là vì cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Ngươi phải biết cái này ngụy kỷ lục phiến quay xong tốt đẹp nhất nơi là ai. Ngươi trước thề với trời, lần này không cho ta đào hố. Đường Mục Bắc cảm thấy thấy hắn một lần hãy cùng tử gặp thoáng qua. Một lần, thật sự là cực độ không có cảm giác an toàn. Tố hồi lần này đặc biệt thống khoái. Ta bảo đảm lần này tuyệt đối không hố. Bây giờ, ngươi nên nhân lúc nóng ư đi triệu tập nhiều chút vai diễn tinh ác quỷ đi. Cái gì gọi là nhân lúc nóng? Đường Mục Bắc quay đầu nhìn một cái. Cũng không nhân lúc nóng ư mà. Bọn lệ quỷ bốn phía chạy tứ tán rồi. Diễn giảng sẽ đài cũng còn không hủy đi đâu rồi. Có thể gần đây lấy cảnh. Trùng hợp mới vừa rồi đi viện binh quỷ môn mang theo kỳ trời phù hộ. Đào nương, tiểu hồ ly tinh vân vân toàn bộ có sức chiến đấu ác quỷ chen chúc tới. Tà ma, đánh chết nó nha. Một quải tới. Chúng ác quỷ đầu tiên thấy chính là bị định tại chỗ không thể động đậy thân thể khổng lồ tà ma. Cũng không biết ai kêu một giọng, bầy quỷ cướp tài sản ra hòa hướng về phía tà ma một trận loạn đánh. Thảo, ai đang đánh ta có thể không thể phân rõ địch ta động thủ nữa, vô đồng lớn tiếng la hét. Cũng không đoái hoài tới né tránh, trong tay vẫn liều mạng bánh xe đất cây gậy. Anh niên tới vãn. Hô to một tiếng, là mục chủ tiệm báo thù. Lên a, đào nương, đường mục bác, tố hồi, không tệ không tệ. Mấy vị này sẽ quét cảm giác tồn tại vai diễn tinh có thể ủy thác trọng dụng. Tố hồi hài lòng nói, ta đối với chúng ta sắp action ngụy kỷ lục phiến. Tràn đầy lòng tin, ta còn không có chết đâu rồi. Báo mối thù gì tất cả dừng tay khác thật cho đánh chết rồi. Đường Mục Bắc ngẩn ra, vội vàng hô ngừng, thật muốn chụp ngụy kỷ lục phiến, vị này tà ma nhưng là nhân vật phản diện diễn viên chính. Đánh chết ai làm, mục chủ tiệm ngài không việc gì a? Thảo. Ta nói thế nào này, tà ma bị đánh cũng không nhúc nhích đâu rồi. Nguyên lai là ngài đem nó chế chủ. Chúng ta mục chủ tiệm quả nhiên ra sức. Chúng ta cùng đi, là mục chủ tiệm hô to 666. Ngoặc kép, rất nhanh, hiện trường liền từ lòng đầy căm phẫn biến thành hớn hở vui mừng lại trở thành nịnh nọt. Nhìn tố hồi sửng sốt một chút, khóa này ác quỷ có thể a? Nhớ lấy trước kia nhiều chút ác quỷ cũng đặc biệt cứng nhắc. Mỗi lần thấy chủ tiệm đều phải quỳ xuống thỉnh an, nào có đám người kia môn thú vị. Tất cả mọi người an tĩnh một chút. Cái kia, xin mời tố hồi tiền bối nói đôi câu. Đường Mục Bắc quả thực phóng không dưới mặt nói mình phải làm. Ngụy hiện trường, quá mẹ nó mất thể diện. Loại này sự tình hay lại là giao cho kẻ cầm đầu đi. Tố hồi quét nhìn một vòng chúng ác quỷ. Coi như cố gắng thu liễm tự thân năng lực không tiết ra ngoài. Cũng đã đưa chúng nó uy áp không dám thở gấp thở mạnh. Đào nương thân là quỷ tu, đối với uy áp càng nhạy cảm. Lúc này đứng ở vị tiền bối này sau lưng run lẩy bẩy. Cùng đối phương so sánh, chính mình thật là con kiến hôi không bằng. Cũng không biết mục chủ tiệm kết quả ở nơi nào nhận thức như vậy một vị nhân vật lợi hại. Cảm giác với thích ăn nồi lẩu vị kia có liều mạng. Ho khan một cái, hôm nay đâu rồi, do ta tổng biên tập, đạo diễn, sản xuất, nên vì các người mục chủ tiệm chế tạo riêng một bộ ngụy kỷ lục phiến. Tố hồi ho khan hai tiếng, đem chính mình kế hoạch nói một lần. Các vị ác quỷ nghe xong đều là tỏa sáng hai mắt. Ngụy Kỷ Lục phiến đây không phải là đóng phim sao, còn có cơ hội cho âm giới ngành tương quan những người lãnh đạo nhìn, biết bao hiếm thấy nổi danh cơ hội. Không những có thể ở trong phim ảnh ló mặt, còn có thể cho mục chủ tiệm mang đến chỗ tốt cực lớn. Nhất cử mấy được đơn giản là thượng thiên phát phúc lợi, có hay không bể miệng một viên muốn làm ảnh. Đế Tâm lần nữa nóng bỏng, nâng cằm lên đỡ lấy uy áp nói tiếp. Tiền bối, ta cất chứa rất nhiều đạo cụ, có thể dùng đến bố trí cảnh tượng, bảo đảm chân thực. Tố Hồi nhìn nó liếc mắt, tán thưởng gật đầu. Người này chết kiểu này cũng quá thảm một chút. Chờ lát nữa an bài ngươi ngồi ở hàng trước. Không cần lời kịch, dáng ngoài liền đặc biệt có thể đánh động nhân. Ngụy Kỷ Lục phiến bán thảm, trên căn bản phải dựa vào ngươi. Cảm ơn tiền bối tài bồi. Cảm ơn mục chủ tiệm thưởng thức. Bể miệng kích động một cái nói chuyện cũng lưu loát hơn. Vô Đồng sao cam yếu thế? Tiến lên một bước đạo. Tiền bối, hình dáng này của ta cũng thật thảm, có phải hay không là có thể an bài tốt vị trí? Tố Hồi nhìn hắn chằm chằm rồi mấy giây loại. Hoàn toàn không thành vấn đề, ta còn có một ý tưởng, cho ngươi tới lộ ra bọn lệ quỷ đối với mục chủ tiệm kính yêu tình. Chỉ là ngươi có thể phải gặp điểm đau khổ da thịt. Ta có thể vì mục chủ tiệm vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Một chút đau khổ da thịt sợ cái gì? Vô Đồng vì đồng hồ trung thành, đem ngực chụp đùng đùng vang. Đường Mục Bắc, đám này vai diễn tinh môn nột, cũng thật là đủ đủ. Quả nhiên, ta cần phải đem câu lạc bộ đổi thành nhà quỷ, đặc biệt kinh khủng có thể dọa người cái loại này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.